Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 389, ta gọi Lý Mục. Diệu Uy quân đại doanh ở ngoài, một đoàn đoàn hỏa diễm ở trong gió bay lượn, màu đỏ thẫm diễm quang như lửa điệp đang bay múa. Phảng phất là ở chúc mừng trận này Bắc Tống trên dưới chú mục chính là hôn lễ như thế. Cho vùng thế giới này bình thêm mấy phần kiểu khác mỹ lệ. Đặc biệt là cái kia loại kỳ dị ánh lửa, cực hạn óng ánh, ở trong hư không bay lượn, vô thanh vô tức, như là từng đóa chí mạng thêm dụ tâm hồn người thần chi hoa như thế. Đó là tốt xinh đẹp hỏa diễm chi hoa. Sắt cướp cửa trưởng môn nhân thương hoành hà sóc đỗ kiềm chế bản thân, vẻ mặt kinh ngạc nói, rất nhiều giang hồ tông môn cường giả, cũng là một bộ mộng say thần mê vẻ, rất đẹp lửa quang, chẳng lẽ là tấn vương chuyên môn vì là đại hôn chuẩn bị. Chỉ có phái thanh thành huyền thành tử, liên tục thủy trại tổng trại chủ chờ số ít mấy người. Trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ kiêng dè, lờ mờ đã nhận ra cái gì. Rất nhanh, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn thấy cái kia một đoàn đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm, bị gió vừa thổi, còn như tinh hỏa liệu nguyên, càng là phảng phất cỏ dại lan tràn như thế, ở trong hư không hết sức quỷ dị mà thiêu đốt, sau đó hướng về Diệu Uy quân đại doanh bên trong thiêu đốt lại đây. Làm người khiếp sợ một màn xuất hiện, đại doanh cửa, một đội Diệu Uy quân toàn bộ phục cụ trang tinh nhuệ, bị cái kia bao phủ tới kỳ dị hỏa quang vén lên, nháy mắt càng là cũng hóa thành ngọn lửa màu đỏ thắm. Mấy chục người, giống như là mấy chục đoàn bó đuốc như thế, bắt đầu cháy rừng rực, liền kêu thảm thiết đều không có phát ra, mấy hơi thở trong đó. Thân thể kể cả cụ trang giáp trụ cùng với binh khí trong tay hóa thành màu đỏ thẫm mê say chi hỏa, bị gió vừa thổi tiêu tan ở không trung. Địch tấn công trong giây lát này, rất nhiều giang hồ tông môn cường giả mới phản ứng được. Một vị lĩnh quân đại tướng hét lớn đề phòng, trong quân đội trống trận vang lên. Diệu Uy quân không hổ là Bắc Tống tám đại phản vương bên trong thực lực mạnh nhất một nhánh quân. Đội tinh nhuệ, phía sau binh sĩ lập tức làm ra phản ứng. Một vị tiên thiên cảnh sĩ quan gào thét bên dưới. Người mặc màu vàng đất áo giáp cụ trang binh sĩ cấp tốc lên trước. Đều là tu xuất ra nội khí cường giả. Nội khí rót vào trong cụ trang bên trong. Thôi thúc trận pháp. Từng cái giáp sĩ trên người đều có sao văn lưu truyền, mà trong đó hai hàng cầm trong tay ngày nước cự thuẫn binh lính trực tiếp tiến lên chắn cái kia kỳ dị đỏ đậm hỏa diễm thiêu đốt tới được phương hướng. Một cái phòng ngự đại trận nháy mắt hình thành, chỉ thấy cái kia một mặt mặt cự thuẫn trên sao văn lấp lóe sóng nước lưu truyền, trong không khí có làn sóng rung động kỳ dị tiếng. 20 mặt cự thuẫn vừa khớp, tổ hợp lại với nhau, trực tiếp đề cao ra vòng bảo vệ, phảng phất là một đạo sóng lớn như thế, chắn ngọn lửa kia tràn ngập mà đến địa phương. Được, thật là bách chiến tinh nhuệ a, tinh binh, xem lễ chỗ khách quý ngồi vô số hiểu việc tân khách. Trong nháy mắt này, phát ra từ trong thâm tâm cảm khái. Chính là cái kia chút không hiểu quân ngũ người, cũng có thể thấy, đây là một nhánh tuyệt đối đáng sợ đội ngũ tinh nhuệ. Tuy rằng đã sớm nghe nói, tấn vương dưới quyền Diệu Uy quân chính là đế quốc có tên tuổi tinh binh. Nhưng trăm nghe không bằng một thấy, gặp mặt càng hơn nghe đồn, nếu như Diệu Uy quân những quân sĩ khác, cũng như một đội này như thế tinh nhuệ lời. Nhánh quân đội này còn có ai có thể địch? Này Bắc Tống Giang Sơn, chỉ sợ là thật vẫn phải do Tấn Vương đến ngồi. Tấn Vương Triệu Thần trên mặt cũng là cười ngạo nghễ. Đúng đấy, đây chính là hắn sức mạnh vị trí a. Thiết huyết đại quân nắm giữ ở trong tay của hắn, nhưng mà này một mảnh tán thưởng cùng khen ngợi tiếng còn chưa rơi xuống. Thì nhìn xa xa, quân doanh ở ngoài, một đạo như có như không nửa trong suốt lợt lạt đao quang. Đột nhiên hiện ra, chợt lóe lên, thì nhìn cái kia 20 mặt sao văn đổi trận cự thuẫn làm như giấy dán giống như vậy. Vô thanh vô tức từ trung gian chia ra làm hai, cầm thuẫn binh lính cũng là như vậy. Cái gọi là hệ, thủy, đổi trận, ở đạo này nửa trong suốt đạo quang bên dưới, cũng là như ảo ảnh trong mơ giống như vậy. Ba địa một tiếng, liền tiêu tan vô hình, hỏa diễn lại lần nữa hiện ra. Cụ trang, binh sĩ, cự thuẫn, trận pháp, tất cả đều ở màu đỏ thẫm trong ngọn lửa thiêu đốt, hóa thành hư vô. Mấy vạn đại quân phòng ngự đại trận bị này nửa trong suốt một đao chém ra một đạo rộng 20 mét chỗ hổng. Mọi người đây là mới khiếp sợ không gì sánh nổi, phát hiện ở đâu là cái gì đẹp lạ thường chúc mừng hỏa diễm chi quang. Cái kia rõ ràng là đoạt mệnh đao quang a. Chỗ hổng xa xa, một cái tóc ngắn bạch y người thiếu niên xuất hiện. Hắn chậm rãi mà đi, bóng người ở liệt nhật chiếu rọi bên dưới tựa hồ bị tia sáng vặn vẹo, khi thì mơ hồ, khi thì rõ ràng, hết sức là quỷ dị, không ai có thể nhìn rõ ràng mặt của hắn, mà bóng người của hắn mỗi mơ hồ sáng tắt một lần, liền khoảng cách liền vượt qua trăm trượng. Trong nháy mắt, trong mắt mọi người còn lưu lại hoan nghênh, chưa phản ứng lại, này bạch y tóc ngắn người thiếu niên càng là đã tiến vào diệu uy quân đại doanh bị chém mở chỗ hồng. Bên trong, càng là đi lại liên tục, tiếp tục xông vào trong đến, leng keng trang, đao kiếm ra khỏi vỏ âm thanh, diệu uy quân giáp sĩ, từ hai bên hơi đi tới, như di động đao thương rừng rậm, xa xa, có quan quân ra lệnh một tiếng, dây cung rung động khác nào xét sở, quân sự phía sau, đặc chế phá sao nỏ mũi tên tối om om uốn lượn châu chấu đám. Tinh chuẩn mà lại thê thảm địa hướng về bạch y tóc ngắn người thiếu niên che vung tới. Nỏ mũi tên hình tam giác bó mũi tên bên trên, sao văn trận quang lưu chuyển, đủ để nháy mắt đem tiên thiên cảnh giới đại viên mãn cường giả hộ thân nguyên khí lĩnh vực trực tiếp đánh nát. Tình cảnh này khiến vô số giang hồ tông môn cường giả sợ run tim mất mật. Nhưng mà bạch y tóc ngắn thiếu niên nhưng là chưa có bất luận động tác gì. Thì nhìn hắn trong lúc đi, bên người có nửa trong suốt đao quang lượn lờ lấp lóe. Tất cả phá sao nỏ mũi tên, phàm là chỉ cần đi vào hắn thân thể mười gạo bên trong, đều hóa thành mỹ lệ ánh lửa, tung bay ở trong hư không, theo gió rồi biến mất. Chỉ bằng này chút gà đất chó sành, không ngăn được ta. Thiếu niên mặc áo trắng mở miệng, trong ánh mắt có tuyệt đối tự tin. Đây là một trương anh khí bừng bừng thêm chu chính mặt. Đại mà ánh mắt có thần, đặc biệt là khác với tất cả mọi người. Con mắt huyền như tinh hải, nếu như vực sâu, không gặp độ sâu đáy, không gặp mênh mông, sáng lạn như ánh sao, sáng như thu quang, được xưng Bắc Tống các đại quân đoàn tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ 200.000 diệu uy quân. Ở trong miệng hắn là gà đất chó sành, mà một mực hắn loại khí thế này, ánh mắt ấy, cái kia loại giọng điệu, cái kia loại thần thái, hắn toàn thân cao thấp mỗi một tia khí tức chính là để người cảm thấy hắn thực sự nói thật, mà cũng không phô trương thanh thế, cũng để người thật tin tưởng. 200.000 diệu uy quân đối với cái này thiếu niên tới nói thật sự không đỡ nổi một đòn. Thiếu niên này là ai? Liên tục thủy trại tổng trại chủ Huyền Thiên Thần Long Hoàng Hữu Long con mắt bỗng nhiên đánh bay, trong con người có tinh mang phun trào. Huyền Thành Tử bỗng nhiên đứng lên cau mày đến, Thiết Thương Môn, Sơn Hà Bang, Nhất Phẩm Đường, Phong Lôi Đường, Thiên Tâm Trai các đại tông môn trưởng môn cũng đều cố áp chế khiếp sợ trong lòng, mỗi một người đều ở trong đầu cũng là đang điên cuồng hồi ức. Ở Bắc Tống cảnh nội tựa hồ cũng không như vậy, nhân vật có tiếng tăm này bạch y tóc ngắn thiếu niên, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tấn Vương Triệu Thần sắc mặt lạnh lẽo thêm âm trầm, hắn khoát tay chặn lại, khiến trung quân thoáng lùi lại, đình chỉ công kích, bởi vì hắn cũng đã nhìn ra, này bạch y tóc ngắn người thiếu niên thực lực thật đáng sợ. Ít nhất cũng ở thiên nhân cảnh giới đại viên mãn, loại này gần như sừng sững ở võ đạo đỉnh phong chí cường giả. Nhảy ra thế gian ràng buộc, đã không phải là giới trần tục quân đội có thể lấy chống lại, cho dù là lại tinh nhuệ cũng không được, mà nhưng mà bạch y tóc ngắn thiếu niên, căn bản là không có nhìn hắn, ánh mắt của hắn rơi vào phượng quan khăn quàng vai, lành lạnh như nữ thần Hoàn Châu quận chúa Vương Thi Vũ trên người. Tỉ mỉ mà nhìn một chút, lập tức thổi phù một tiếng bật cười, nói, ha ha ha, một năm không gặp, ngươi càng là phải lập gia đình nữa à, ha ha. Ai nhìn ta cho ngươi viết tin, ai đem mái tóc dài của ngươi bàn lên, ai là ngươi làm giá y, xách xách xách, nhà ai cô dâu xinh đẹp như vậy a? Vương Thi Vũ cũng cười, đây là vị này Bắc Tống đệ nhất mỹ nhân, từ khi xuất hiện ở lễ đạo chủ trên lễ đài phía sau, tấm kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt lạnh lẽo lần thứ nhất xuất hiện nụ cười, này một tia nụ cười phảng phất như là trong nháy mắt trời đông giá rét từ trần bách hoa nở rộ. Tất cả mọi người cảm thấy sáng mắt lên, trời cùng đất ở nụ cười này trước mặt cũng mất đi màu sắc. Vương Thi Vũ trong mắt đã không có người khác, chỉ có quen thuộc khuôn mặt. Nàng nghe xong thiếu niên lời, liền biết đây là lão ngồi cùng bàn ở chào hỏi, đang nhạo báng, đúng là hắn, hắn thật sự đến. Trong giây lát này, Vương Thi Vũ thật dài thở ra một hơi. Từ khi không giải thích được tới nơi này cái tinh cầu phía sau, tất cả áp lực, hết thảy ngột ngạt ở trong lòng bàng hoàng, hết thảy ẩn giấu ở sâu trong nội tâm sợ hãi. Trong nháy mắt này, ở nhìn thấy tấm kia quen thuộc mặt phía sau, rốt cục triệt triệt để địa phóng ra. Lúc trước, đi tới tinh cầu này phía sau, nàng đã từng tiền tư hậu tưởng, sau đó nàng đại khái hiểu, Nhiên Đăng tự bên trong cái gian phòng kia trong thiện phòng có gì đó quái lạ, có thể là trong truyền thuyết trận pháp, nhưng vì sao một mực là mình bị truyền đến, nàng làm không xác định. Mãi cho đến sau đó, nàng nghe nói tên Lý Mục, nghe được cái kia vài bài thơ, cái này thông minh nhanh trí cô nương, bắt đầu ý thức được Lý Mục không phải người bình thường. Tự mình tiến tới đến tinh cầu này, có thể cùng Lý Mục có quan hệ, còn sướng lên ngồi cùng bàn ngươi. Lão Thiết, tới phiên ngươi chậm một chút, ta thật có thể phải gả làm vợ người khác. Vương Thi Vũ vẩy vẩy trên người tay áo bào rộng, một bộ thở phì phò vẻ mặt, mà loại này con gái nhỏ nũng nịu vẻ mặt là nàng chưa bao giờ từng hướng về bất kỳ người nào khác triển lộ qua. Rất nhiều người trong nháy mắt này đều cảm thấy sáng mắt lên, không khỏi tim đập thình thịch. Bắc Tống đệ nhất mỹ nhân mị lực chính là như vậy, nở nụ cười vào hồn không thể chống đối. Ngươi không là ưa thích náo nhiệt à? Nhiều như vậy náo nhiệt ha ha. Thiếu niên mặc áo trắng cười, làm một mặt quỷ, vuốt cằm nói, ha ha, ngươi khoan hãy nói, để lại tóc dài, như vậy một bức ăn mặc lão ngồi cùng bàn, thật có chút đây tiên đây, tiên ngươi một cái đại đầu quỷ a, ta bị nơi này mấy cái mụ la sát cả thảm, nhanh cứu ta, cho ta chỗ dựa, để ta ra một hơi ác khí. Vương Thi Vũ cười hì hì, thị uy giống như địa quơ quơ chính mình bạch xanh xanh tiểu nắm đấm. Coi như là kẻ ngu si cũng có thể thấy, này một đôi thiếu nam thiếu nữ, rõ ràng là ở liếc mắt đưa tình, bọn họ là quen biết đã lâu a. Thiếu niên này vì sao xông doanh, một hồi rõ rõ ràng ràng. Tấn Vương sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn trong bóng tối là một cái thủ thế, nhất thời xung quanh xem lễ chỗ khách quý ngồi các đại tông môn cao thủ cường giả đều sẽ nghị địa đứng dậy, từ các cái phương vị mơ hồ đem toàn bộ chủ lễ đài đô hộ ở, đồng thời cũng xa xa mà đem Lý Mục bao vây lại. Hôm nay mặc kệ nói cái gì, cũng tuyệt đối không thể để thiếu niên mặc áo trắng này sống sót rời đi. Bằng không, hắn Triệu Thần chẳng phải là thành chuyện cười lớn. Liên tục thủy trại tổng trại chủ Huyền Thiên Thần Long Hoàng Hữu Long xuất hiện ở Tấn Vương bên. Người, vị này mơ hồ lấy Tấn Vương hệ trận doanh cường giả số một tự xưng thủy đạo đại khấu. Khí tức hơi tỏa sáng, bán thánh uy thế tràn ngập ra. Tự có một luồng thánh nhân uy nghiêm cùng khí độ, khiến xung quanh người trong võ lâm hoảng sợ thuyết phục. Hắn đối với Tấn Vương gật gật đầu, nhưng mà sau đó xoay người nhìn phía xa, chậm rãi mở miệng, nói, người thiếu niên, ở đây không phải ngươi nên tới địa phương. Sát thương diệu uy quân quân sĩ, nhiễu loạn Tấn Vương điện hạ hôn lễ, xông ra loại này đại họa. Chính là sư môn của ngươi cũng bao che chở không được ngươi. Báo lên sư môn của ngươi danh hiệu đi. Thiếu niên mặc áo trắng khẽ mỉm cười, lộ ra răng trắng như tuyết, nghĩ muốn bộ ngã lai lịch. Ha ha, không sợ nói cho ngươi, ta cũng không sư môn, chỉ là nói ra tên của ta, sợ chính ngươi bị hù dọa. Hoàng Hữu Long cười ngạo nghễ, khá là tự kiêu nói. Bắc Tống cảnh nội, có thể hù được bản tọa người, còn không có lên tiếng. Ngươi nói đi, thiếu niên mặc áo trắng nói. Ta gọi Lý Mục, Huyền Thiên Thần Long Hoàng Hữu Long nghe ngóng. Đầu tiên là tùy ý nở nụ cười, sau đó thoáng trở lại duy đến. Đột nhiên ngẩn ra, nhìn chằm chằm thiếu niên mặc áo trắng liếc mắt nhìn. Lập tức đột nhiên nghĩ đến cái gì? Rõ ràng hai chữ kia tên đại biểu hàm nghĩa, đột nhiên vẻ mặt đại biến, khóe miệng hơi co quắp mấy lần, vẻ mặt nhất thời trở nên rất khó chịu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.